Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 149, Đào Hoa Nguyệt Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài điêu lâu Tiểu Trúc, hôm nay Lý Tiên Sinh với thân phận đánh xe đang chậm rãi uống rượu, bên cạnh cũng là bảy bình rượu, lóng lánh ánh sao. Từ Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân cầm rượu đi ra, Lý Tiên Sinh thu bảy bình rượu kia lại, khẽ mỉm cười. Thắng thì thắng, sao còn thuận tay, đòi người mấy bình rượu. Chẳng phải sắp đi xa à, dù sao cũng phải chuẩn bị ít lương khô chứ. Tâm trạng của Bách Lý Đông Quân rất tốt, nhếch miệng cười ha ha. Từ Khương Trường Phong lặng lẽ bê rượu lên xe ngựa. Các ngươi định đi luôn tối nay à? Bách Lý Đông Quân thở dài. Vốn ta còn tưởng sẽ ở lại Thiên Khải Thành rất nhiều năm, không ngờ lại phải đi sớm như vậy. Lý Tiên Sinh cầm roi ngựa vung nhẹ. Thiên Khải Thành có lớn nữa, làm sao lớn hơn thiên hạ được? Hơn nữa, trên đời này chưa bao giờ có chuyện rời khỏi, chỉ có xuất phát mà thôi. Đi, xe ngựa cất bước, đi về phía trước. Bách Lý Đông Quân vội vàng mở bình rượu thu lộ bạch ủ lâu năm ra, hít mạnh một hơi, thần sắc vui vẻ nhìn Tư Không Trường Phong đang kinh. Ngạc, đồng thanh, đào hoa, khác với bình thu lộ bạch được uống trong điêu lâu Tiểu Trúc, bình này có mùi hoa đào đậm đà. Khác với sự kinh ngạc của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân như đã đoán được từ trước, hơn nữa thần sắc còn rất phấn khởi. Y cố kiềm chế không uống một hơi cạn sạch bình ngọc, run run rẩy rẩy đổ nửa bình vào trong bình đựng hỗn hợp bảy loại rượu tinh giả. Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu, ngươi làm gì vậy? Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài, ủ loại rượu ngon hơn. Tiếp theo đi đâu? Lý Tiên Sinh hỏi. Sư phụ, nơi cao nhất Thiên Khải Thành là ở đâu? Bách Lý Đông Quân hỏi. Lý Tiên Sinh vung roi ngựa chỉ về phía xa. Nhạc phường Tam Thập Nhị Các, đài tiên nhân chỉ lộ. Vậy tới đó đi, lần này phải mất bao lâu? Giọng nói của Bách Lý Đông Quân cất cao, vung roi phi ngựa, khoảng nửa canh giờ là đến. Lý Tiên Sinh có vẻ rất nhập tâm vào vai trò đánh xe. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Không được, quá nhanh. Sư phụ, ngài đi vòng quanh Thiên Khải Thành một vòng, hai canh giờ sau hãng tới. Vừa nói y, vừa đóng chặt bình rượu của mình. Tư Không Trường Phong chưa từng thấy Bách Lý Đông Quân như vậy, cho dù là cuồng nhiệt sau khi say rượu, chăm chú khi cất rượu, vẫn kém hơn. Bách Lý Đông Quân giờ phút này, y rất phấn khởi, rất nghiêm túc, lại rất cần thận, ánh mắt lóe sáng, cánh tay thậm chí còn run nhẹ. Nhưng Tư Không Trường Phong không hỏi, chỉ chờ đợi Bách Lý Đông Quân hoàn thành chuyện cuối cùng ở Thiên Khải Thành này. Lý Tiên Sinh thúc ngựa đi trước, cao giọng hát vang. Thiên nhược bất ái tử, tử tinh bất tại thiên, địa nhược bất ái tử, địa ứng vô tử tuyền, thiên địa, ký ái tử bất quý thiên, dĩ văn thanh bỉ thánh, phục đạo trọc như, hiền, hiền thánh ký dĩ ẩm, hà tất cầu thần tiên, tam bồi thông đại đạo, nhất, đấu hợp tự nhiên, đản đắc tử trung thú, vật vi tình giả chuyện. Lại là Lý Bạch với bài thơ Nguyệt Hạ Độc Trước Kỳ 2, nguồn bản dịch tvn.net. Nếu trời không thích rượu, sao rượu ở chi trời? Nếu đất không thích rượu, suối rượu ở chi đời? Trời đất đã thích rượu không thẹn trời. Đã nghe trong tựa thánh, lại nói đục như hiền, thánh hiền đều uống rượu, cầu mà chi thần tiên? Ba ly hiểu đạo lớn, một đấu hợp tự nhiên, chỉ mong được thú say, kẻ tỉnh mặc ai khen? Ba người một ngựa, một đêm ngắm khắp Thiên Khải Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh ngày hôm nay ở Thiên Khải Thành còn khiến người ta kinh ngạc hơn chuyện đấu rượu trong điêu lâu Tiểu Trúc. Vì Lý Tiên Sinh tóc trắng như tiên nhân lại vội vã đánh xe ngựa. Còn trong xe ngựa có hai người trẻ tuổi thò đầu ra, hưng phấn ngắm Thiên Khải Thành. Ngựa này nhanh thật, Tư Không Trường Phong tán thưởng. Lý Tiên Sinh cười nói, đây chính là liệt phong thần công. Bách Lý Đông Quân cả kinh, còn liệt phong của ta? Không thể nào, ngựa của ta màu đỏ, ngựa của tiên sinh màu trắng mà. Lý Tiên Sinh vuốt lông ngựa, lau một lớp vôi xuống. Ta tô thêm đấy, tiên sinh. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ, chẳng trách con ngựa này vừa có vẻ thân cận với y, lại vừa có vẻ oán hận, hóa ra là vì thế. Áo trắng ngựa trắng tóc trắng, đó mới là dáng dấp của tiên nhân. Lý Tiên Sinh vung roi ngựa, ta vốn là tiên hái sao, khom lưng hầu phàm trần. Vài chục bóng đen nhanh chóng bám theo xe ngựa chạy khắp Thiên Khải. Thành, Tại Lý Tử, Kinh Triệu Doãn Phủ, Khâm Thiên Giám, Nội Giám. Phường, chỉ trong nửa canh giờ đã phái toàn bộ cao thủ. Trần Nho của Sơn Tiền Thư Viện mặc bộ ám xám bám sát theo, không nhịn. Được tán thưởng, phong thái của tiên sinh vẫn khiến người khác ngưỡng. Mộ, trong Hoàng Cung, quốc sư Tề Thiên Trần bị triệu gấp vào cung, Ngũ Tổng. Quản Tề Tụ trong Thái An Điện, cao thủ đại nội bao quanh Thái An Điện. Tầng tầng lớp lớp, Lý Tiên Sinh thúc ngựa vung roi không thấy những chuyện này, nhưng sau khi chứng kiến mấy chục bóng người phía sau, ông cũng đoán được. Lý Tiên Sinh ngửa đầu than thở, ta chỉ muốn đi dạo quanh Thiên Khải Thành thật, mà, hai canh giờ, Lý Tiên Sinh đánh xe đi dạo một vòng quanh Thiên Khải Thành, đây cũng là lần đầu tiên Tư Không Trường Phong thật sự ngắm khắp Thiên Khải Thành, ánh mắt đã đầy kinh ngạc, hóa ra đây là Thiên Khải Thành, đây là thiên hạ đệ nhất thành, tòa thành ôm hết cả vinh quang và phồn hoa trong thiên hạ. Bách Lý Đông Quân cũng khen ngợi liên tục, vốn chỉ cảm thấy là một tòa thành. Đi đến nơi rồi mới thấy còn rất nhiều nơi chưa chơi thỏa thích. Đâu phải không trở về, lần sau ngươi trở lại, ta sẽ khiến hoàng đế cũng phải ra khỏi thành nghênh đón con. Lý Trường Sinh cất cao giọng nói, như cố tình nói cho mấy chục cao thủ nấp trong chỗ tối nghe được. Trong khi trò chuyện, xe ngựa đột nhiên đi vào một khu vực đầy ánh đèn. Dầu rực rỡ, tiếng đàn sáo lanh lảnh, phòng ấm thoáng hương thơm. Trong Thiên Khải Thành, đây là nơi các công tử thiếu niên lưu luyến quên. Về, Thiên Khải Thành, nhạc phường tam thập nhị các. Tới rồi, nơi đó chính là đài tiên nhân chỉ lộ. Lý Tiên Sinh chỉ lên gian nhà. Cao nhất, gian nhà có một cái đài để trống. Trên đài chỉ có một chiếc cột. Trong những ngày hội lớn, trên đó sẽ treo cờ thần điểu đại phong của hoàng tộc họ Tiêu. Còn bây giờ trên cột buồm đang trống rỗng. Đợi ta một lát. Bách Lý Đông Quân rảo bước lao thẳng tới, mang theo bình rượu hỗn hợp Thu Lộ Bạch Lâu Năm và 7 loại rượu tinh giả, chỉ tung. Người mấy cái đã lên trên đài, y mở bình rượu, hít một hơi thật sâu, mùi hoa đào tỏa khắp đài, bay theo làn gió. Nhưng nhìn rượu kia không còn là ánh sao lộng lẫy nữa mà mọi ánh sao đều tụ tập với nhau, tạo thành một vầng trăng. Đông Quân, thay sư phụ tới Thiên Khải Thành một chuyến, ủ một bình đào Hoa Nguyệt Lạc, đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành. Bên tai Bách Lý Đông Quân vẫn vang vọng lời nói của sư phụ, y nhìn bình rượu trong tay, lẩm bẩm: Đào Hoa Nguyệt Lạc, sư phụ, con tới rồi, cũng sắp đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nguyện của người, đồ nhi chưa bao giờ quên. Y đóng nắp bình lại, cầm cả bình rượu nhảy thẳng lên, vung tay, treo bình rượu trên cột, tiếp đó xoay người nhảy xuống. Đi thẳng về phía xe ngựa, không hề quay đầu lại. Giờ phút này, chủ nhân của Thiên Khải Nhạc Phường tam thập nhị các ngồi trong phòng mình, lụa trắng che mặt, khẽ vuốt dây đàn. Sau khi đàn một bài, cô giơ tay lên lau nước mắt, im lặng một lúc lâu rồi lại xì một tiếng bật cười. Cô lắc đầu: Cổ Trần ơi, Cổ Trần, chàng vẫn còn nhớ à? Cách chương